sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 92, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn lại cũng vây quanh, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ trên đất, đánh giá, đừng nói nữa, nhìn em ấy rất giống học sinh giỏi của chúng ta. Bọn họ là anh em ruột, sao có thể không giống nhau, nào nào, bé yêu, cười với chị một cái nào, thế mà không cười, hay là, chị cười với em một cái nhé. Tang Dữ Dữ đã cố gắng hết sức, nhưng dù cô ấy có trêu chọc cậu bé thế nào, cậu bé cũng không có phản ứng, thay vào đó là yên lặng quay người, chia M-O-N-G về phía họ. Ấy, đây là lần đầu tiên Tang Dữ Dữ bị coi thường như vậy, cô ấy ngẩng đầu hỏi Thẩm Chiêu Chiêu. Có phải em ấy không thích tớ không? Nhắc đến chuyện này, Thẩm Chiêu Chiêu nhụt chí. Đừng nói là cậu, em ấy cũng không thích nói chuyện với tớ. Thứ duy nhất trong nhà này có thể khiến cậu bé mỉm cười là Nhị Mao. Ngoại trừ Nhị Mao, có lẽ chỉ có Thịnh Trừ Ý mới có thể khiến cậu nhìn lại. Quá ngầu rồi, còn ngầu hơn cả bạn học Trừ Ý. Tang Dữ Dữ nhìn cậu bé, rồi nhìn Thịnh Trừ Ý bên cạnh, thở dài. Khi cô ấy nói lời này, Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy đúng thật. Dù Ý không thích nói chuyện nhưng anh vẫn để ý đến cô, trên mặt Nhị Bảo thực sự luôn có mấy chữ. Không quan tâm đến người khác, cậu bé không hề che giấu sự ghét bỏ của mình đối với cô, nhưng không sao, cô thích cậu bé là được. Thẩm Chiêu Chiêu trực tiếp bế thằng nhỏ lên, thừa dịp cậu còn chưa kịp phản kháng, cô chụt một cái lên khuôn mặt hung hăng kia. Khi tiểu Ali tròn một tuổi, công ty của ba Thịnh được niêm yết thành công, trụ sở chính của công ty được chuyển đến Bắc Kinh. Nhà họ Thịnh, chồng à, chúng ta thật sự phải chuyển đi sao? Nhưng em không nỡ rời xa Chiêu Chiêu và những người khác. Trong phòng ngủ, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Tần Tố Tâm và ba Thịnh. Anh cũng không nỡ rời xa họ, nhưng bây giờ trụ sở của công ty đã chuyển sang Bắc Kinh. Nếu không chuyển đi, gia đình chúng ta sẽ phải tách ra. Mà A Ý sắp lên cấp 3, nền giáo dục ở Bắc Kinh tốt hơn. Còn Ali, anh luôn cảm thấy tính cách của thằng bé có gì đó không ổn. Điều kiện y tế và nguồn lực y tế ở Bắc Kinh tốt hơn ở đây. Anh muốn đưa con đi kiểm tra một chút. Nhắc tới con trai nhỏ, Tần Tố Tâm không phải không có D, A, O động. Anh nói chuyện này cho A Ý nhé. Được, Thịnh Trừ Ý cầm cốc đứng ở cửa phòng, môi mỏng mím chặt. Vốn dĩ anh định đi vào phòng khách lấy nước, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ. Bọn họ phải chuyển nhà, ngày hôm sau đi học, Thịnh Trừ Ý rõ ràng đang lơ đãng. Ý, anh có tâm sự à? Mặc dù Thẩm Chiêu Chiêu luôn vô tư, nhưng cô cũng thấy vẻ mặt của anh có gì đó không đúng. Thịnh Trừ Ý nhìn cô, do dự hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với cô, không có gì đâu. Cuối cùng anh cũng thu tầm mắt. Ồ, mặc dù Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy anh có chút kỳ quái, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm. Buổi tối đi học về, trên bàn ăn, Thư Nhiễm và Thẩm Mặc đều có vẻ không vui. Ba mẹ sao thế? Thẩm Chiêu Chiêu nghi ngờ hỏi, sao hôm nay mọi người có vẻ kỳ lạ vậy? Hai vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng ba Chiêu Chiêu nói. Chiêu Chiêu, gia đình chú Thịnh của con sẽ chuyển đến Bắc Kinh. Thẩm Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, Ý Ý cũng phải đi ạ? Thư Nhiễm, chú Thịnh và dì Tố Tâm đều đi, Ý Ý nhất định sẽ đi cùng. Đương nhiên, người một nhà nhất định phải ở cùng nhau. Tin tức này đến quá đột ngột, Thẩm Chiêu Chiêu phải mất rất lâu mới tiêu hóa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang yên đang lành, tại sao họ phải chuyển đi ạ? Cô cau mày nói. Công ty của chú Thịnh đã chuyển tới Bắc Kinh, sau này sẽ phát triển ở Bắc Kinh. Thư Nhiễm giải thích, Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy đồ ăn không còn ngon nữa, buông đũa chạy sang nhà bên cạnh. Cách chương.